Bám thân mạnh nhất Son Goku. Tác giả: Ngự Kiếm Môn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 239. Chương 240. Lại một cái thần cảnh. Theo người chủ trì thét lên Broly tên, Broly từng bước đi tới võ đài trung ương. Kafura đem hai tay ôm ở trước ngực, hiếu kỳ đánh giá Broly. Son Gohan đối với trận chiến đấu này khá là lo lắng. Ba ba, người nói Broly có thể thắng sao? Lúc này Son Gohan vẫn không có nắm giữ thần lực lượng. Trong lòng hắn cũng rõ ràng chính mình không phải Super Saiyan Blue Vegeta đối thủ. Nếu để cho hắn đối phó Kafura, khẳng định là phần thắng rất nhỏ. Vũ không lắc lắc đầu. Ta không có cùng bọn họ từng giao thủ. Bây giờ nói không cho phép. Người Broly thúc thúc ở thần hủy diệt giới cùng Beerus Whis bọn họ tu luyện một năm. Khẳng định có tiến một bước biến thân. Nhưng Cauliflower cũng không có sử dụng toàn lực. Kết quả cuối cùng rất khó phán đoán, nàng không có sử dụng toàn lực. Không riêng là Son Gohan, liền ngay cả Vegeta cùng cái khác đồng bạn đều cảm thấy có chút khó mà tin nổi. Đặc biệt là Vegeta, rõ ràng đã tu luyện tới Super Saiyan Blue cảnh giới. Nếu như song phương đều là toàn lực ứng phó, như vậy chính mình thua cũng tức giận đến qua một điểm nhưng để Vegeta không thể nào tiếp thu được. Chính là, thực lực của đối phương vẫn còn có bảo lưu. Đáng ghét, trước cái kia gọi kêu rõ ràng còn như vậy yếu. Tại sao dung hợp sau đó sẽ trở nên như thế cường? Vegeta phi thường không cam lòng. Vũ không nguýt một cái Vegeta. Dùng Potara vòng tay hợp thể. Muốn so với Fusion đen càng mạnh mẽ hơn. Son Goten cùng Trăng hai tên tiểu quỷ. Dùng Fusion đen sau đều có thể bùng nổ ra siêu Saiya 3 sức mạnh. Chớ nói chi là nguyên bản liền rất mạnh kêu cùng Cauliflower. Kêu cùng Cauliflower đều là thứ 6 vũ. Trụ hàng đầu sức chiến đấu. Hai người lợi dụng Potara vòng tay hợp thể sau khi. Dạng dung hợp sức chiến đấu tự nhiên cường đại đến không thể nào tưởng tượng được trên lôi đài. Hai cái trong truyền thuyết siêu Saiya lẫn nhau đối diện. Theo người chủ trì ra lệnh một tiếng, trên võ đài hai người đồng thời bạo khí. Thân thể của bọn họ đều bị màu xanh lục khí diễm cho bao vây lấy. Hai người liền như thế đối lập. Không khí vào đúng lúc này ngưng tụ lên xèo. Xèo. Hai người đồng thời lấp lóe. Dường như hai đạo màu xanh lục điện quang. Động tác nhanh chóng phảng phất vượt qua tốc độ ánh sáng ầm. Ầm. Ầm. Màu xanh lục điện quang ở giữa không trung quấn quýt ở cùng nhau. Sau đó lại nhanh chóng tách ra. Lần thứ hai va chạm. Như vậy tuần hoàn. Không có sán lạn huy hoàng ánh sáng. Cũng không có hoa lệ cực kỳ võ kỹ. Có chỉ là nhất là gọn gàng dứt khoát công kích Broly trong truyền thuyết siêu Saiya hình thái. Cùng Kafura đặc thù siêu Saiya hình thức. Đánh cho có qua có lại. Theo chiến đấu tiến hành. Hai người khí thế đều đang không ngừng kéo lên. Một nguồn áp lực lặng im khí tức không ngừng khuếch tán. Này dường như chính là trước bão táp yên tĩnh to con. Ngươi làm nóng người còn chưa kết thúc sao? Đừng nói cho ta, thực lực của ngươi cũng chỉ có như vậy. Chiến đấu mấy phút, Kafura dần dần mà chiếm cứ ưu thế. Dù sao Kafura là có thể treo lên đánh Super Saiyan Blue Vegeta tồn tại. Broly trong truyền thuyết siêu Saiya tuy mạnh, nhưng cùng Kafura trước sau không cùng một đẳng cấp oanh. Kafura nhìn như tinh tế cánh tay nộn quyền xuất kích, nện ở Broly rắn chắc trên lồng ngực một luồng cuồng bạo quyền kinh từ bên ngoài thân rót vào. Broly nhãn cầu một đột, đột nhiên một búng máu từ trong miệng phun ra, nhưng hắn cũng không có bởi vì trọng thương mà rút lui. Broly liếm một hồi môi mình. Sau đó trở tay một quyền đập về phía Kafura oanh. Oanh. Oanh. Lần này, hai người thậm chí ngay cả tốc độ cũng từ bỏ. Bọn họ liền như thế đứng ở giữa không trung. Người một quyền ta một cước công kích lẫn nhau. Hội trường không khí cũng theo bọn họ ra quyền cùng chịu đón. Phát sinh có tiết tấu rung động chàng dưới người thấy cảnh này. Không khỏi cảm thấy tê cả da đầu kẻ điên. Hai cái chiến đấu kẻ điên. Lại chịu đón, trên mặt còn mang theo nụ cười. Vậy thì là chiến đấu dân tộc người Saiya. đối với chiến đấu cuồng nhiệt. Điểm này ở hai cái siêu Saiya truyền thuyết trên người bày ra vô cùng nhuần nhuyễn. Trên thực tế, Kafura chỉ có thể tính nửa cái siêu Saiya truyền thuyết, nhưng này không một chút nào gây trở ngại nàng đối với chiến đấu cuồng nhiệt theo Broly cùng Kafura công kích lẫn nhau. Hai người khí tức trên người không những không có yếu bớt. Trái lại bởi vì hưng phấn cùng cảm giác đau kích thích cả người thần kinh. Lại như là đánh thuốc kích thích như thế. Khí thế trở nên càng điên cuồng lên lên ầm ầm ầm. Theo một đạo đinh tai nhức óc tiếng va chạm truyền đến. Broly bóng người đột nhiên lui nhanh. Tàn nhẫn mà nện ở trên lôi đài dù là trải qua Whis cùng Vado ngoài ngạch ra cố võ đài. Cũng suýt nữa không chịu nổi trùng kích như thế. Bị va chạm sụp đổ xuống một đám lớn ngạch. Như vậy liền không xong rồi sao? Ta mới sử dụng tới một nửa sức mạnh. Kafura thân hình cấp tốc giảm xuống. Ở Broly vẫn không có đứng dậy khoảng cách. Cao cao giơ cánh tay lên. Lại thời điểm một quyền nện xuống ầm ầm. Răng rác, kịch liệt tiếng nổ mạnh vang lên. Toàn bộ võ đài ở này đáng sợ uy lực dưới run rẩy mấy lần. Trong giây lát chia năm xẻ bảy, liền ngay cả toàn bộ hội trường cũng hướng phía dưới sụp xuống không ít đầy trời bụi mù dần dần. Biến mất, Kafura dường như một cái người thắng bình thường nhìn xuống phá nát võ đài. Một đống nát trong đá, Broly nửa quỳ ở một khối võ đài đá vụn bên trên. Trên người trần như nhộng to to nhỏ nhỏ vết thương mấy chục nơi. Đều chảy xuôi máu tươi to con. Người cũng không phải là đối thủ của ta. Vẫn là đến lượt ta Goku sư phụ lên đây đi. Người có thể xuống. Kafura nói chuyện thời điểm. Ánh mắt không ở nhìn về phía Broly. Mà là chuyển đến lại sân. Nàng hướng về Vũ không nhíu nhíu mày. Trong ánh mắt toát ra nồng nặc chiến ý Vũ không cười thầm. Nhà đầu này bắt đầu bành trướng. Broly có thể không thể dễ dàng như thế liền thua trận hống. Mới vừa rồi còn nửa quỳ ở võ đài đá vụn lên Broly. Chợt bộc phát ra một trận tan nát cõi lòng rít gào. Kafura cảm nhận được một luồng không tên cảm giác nguy hiểm. Khắp toàn thân lông tơ đều không khỏi đứng chổng ngược lên, hống. Hống, hống, Broly ngửa mặt lên trời thét dài. Mặt mũi hắn biến đến mức dị thường dữ tợn. Trên người bắp thịt lần thứ hai bành trướng gân xanh nổi lên. Xảy ra chuyện gì? Chàng dưới mọi người vốn tưởng rằng chiến đấu đã kết thúc. Nhưng Broly bỗng nhiên bạo phát. Hắn khí thế trên người dường như cụ như gió. Hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán. Ngắn ngủi bạo phát sau. Cái kia cỗ sôi trào mãnh liệt khí tức nhưng quỷ dị bắt đầu thu lại. Ở Broly bốn phía hình thành từng viên một vụ thái hơi nước màu xanh nhạt xương mù trạng hơi nước. Càng tụ càng nhiều, Broly tóc bắt đầu sinh trưởng, dường như siêu Saiya 3 giống như vậy. Dài đến bên hông cùng siêu 3 không giống chính là, Broly tóc là màu xanh lục, thứ yếu trán của hắn tả hữu đều có một đống thật dài tóc mái. Hơn nữa lông mày vẫn tồn tại, này này lại là cái gì quỷ? Champa thấy cảnh này, một cái tát đập trên ghế ngồi. Hắn chỉ vào Beerus hỏi, cái này người Saiya tại sao lại có khác biệt biến thân? Hơn nữa làm sao liền hắn cũng có thần khí tức? Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.